Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1068, bức hôn Lã Linh Khinh. Lã Bố biết được tin tức sau, giận tím mặt, mang lên 5.000 chiến thần doanh chiến sĩ, gọi chiến xa, hỏa tốc xuất phát. Lần này, chiến thần doanh chiến sĩ đồng dạng trang bị đời thứ hai súng trường. Chẳng những là đời thứ hai súng trường, thậm chí liền nhiệt khí cầu đều trang bị mười mấy chiếc. Phân phối có súng trường cùng không có phân phối súng trường chiến thần doanh, sức chiến đấu hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai chi đội ngũ. Chiến thần doanh chiến sĩ mặc dù tiếp xúc súng ống thời gian ngắn, nhưng là thương pháp của bọn hắn lại là trong thời gian cực ngắn liền huấn luyện ra tới. Nhất là bọn họ doanh trưởng Nghiêu Nhị, càng là kỹ thuật bắn như thần, liền sớm nhất phân phối súng trường thần binh doanh binh sĩ. Kỹ thuật bắn đều tìm không ra so với hắn tốt hơn tới. Không thể không nói, tại các cái lĩnh vực, đều là tồn ở thiên phú hạnh tuyển thủ, mà Nghiêu Nhị đến xạ kích thiên phú, tại toàn bộ quân bộ, đều là không có gì sánh kịp. Theo Nam Kinh xuất phát, mãi cho đến Đại Uyển, trước mắt con đường trên cơ bản đều là thông suốt. Bất quá, coi như thế, khoảng cách cũng có vạn dặm xa. Coi như hiện tại Đại Hoa có xe tải, cũng cần mười mấy ngày mới có thể đuổi kịp đến Đại Uyển. Nếu như tính như vậy lời nói, về thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Bất quá Lã Bố tin tưởng, Triệu Tử Long bây giờ đang ở Quý Xương khu tự trị đâu. Đã hắn tại, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép Lưu Bị làm ra tổn thương Sa Lô còn có Lã Linh Khinh chuyện tới. Lưu Bị xưa nay lấy nhân nghĩa tự cho mình là, bây giờ tại bắt được Sa Lô cùng Lã Linh Khinh sau, 3 ngày sau đó muốn cưới các nàng, đã với không muốn mặt. Giữa lúc này, Lưu Bị là sẽ không làm khó các nàng, mà 3 ngày, Triệu Tử Long lại làm sao có thể một chút chuyện đều không làm đâu. Huống chi, Lã Bố tin tưởng, Lã Linh Khinh võ công cũng không tại Lưu Bị dưới, mà Lưu Bị cũng không rõ điểm này. Nếu như hắn nghĩ đối Lã Linh Khinh động mạnh, còn không chừng là ai thu thập ai đây. Cho nên, Lã Bố cứ việc nổi giận, nhưng là cũng không có giận đến mất lý trí tình trạng. Đương nhiên, nói một chút không lo lắng là giả. Ai biết Lưu Bị có thể hay không đột nhiên phát dồ. Ai biết Lưu Bị sẽ không làm càng thêm sự tình bẩn thỉu đến. Hiện tại Sa Lô cùng Lã Linh Khinh nắm giữ tại Lưu Bị trong tay, Lã Bố lại làm sao có thể không khẩn trương đâu. Hiện tại Lã Bố dẫn dắt đại quân, một đường nhanh như điện chớp, binh sĩ tất cả trên quân xa nghỉ ngơi, lái xe không ngừng thay người, xe cho quân đội một ngày chỉ dừng thời gian 2-3 tiếng, làm động cơ hơi chút nghỉ ngơi, những lúc khác đều đang không ngừng chạy vội, một ngày bảo trì chí ít 20 tiếng hành quân thời gian. Xe cho quân đội vận tốc có thể đạt tới 100 dặm mỗi giờ tốc độ. Như vậy đổi tính được lời nói, một ngày đại khái có thể chạy 2.000 dặm đường. Đương nhiên, theo Nam Kinh đến Đại Uyển khoảng cách cũng không chỉ vạn dặm, bọn họ đi cũng không phải thẳng tắp, đụng phải đường xá không tốt tình huống dưới, bọn họ cũng chạy không đến 100 dặm đường mỗi giờ. Nhưng là, Lã Bố tính toán một cái, bọn họ đại khái chỉ cần 7-8 ngày liền có thể đuổi kịp đến Đại Uyển. Hy vọng tại này 7-8 ngày trong, Triệu Tử Long có thể kéo dài một ít thời gian. Nếu như Lưu Bị gan dám làm tổn thương Linh Khinh lời nói, Lã Bố tuyệt đối sẽ đem hắn rút gân lột ra, làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. 3 ngày nhoáng một cái liền qua. Một ngày này, toàn bộ Đại Uyển răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở. Lưu Bị người mặc tân lang quan quần áo, trên mặt khó mà ức chế mang theo hỉ khí, mà Lưu Bị thủ hạ, đi theo Lưu Bị chạy trốn những đại thần kia, nhào nhào thượng tới chúc mừng bọn họ hoàng thượng, một đường sói chạy chĩ đột. Hiện tại cuối cùng có chút vui mừng chuyện xảy ra. Tâm tình của bọn hắn cũng theo đó tinh thần không ít. Hoàng thượng, chúc mừng chúc mừng. Ai, cùng vui cùng vui. Hoàng thượng hôm nay tinh thần phấn chấn. Long mã tinh thần, thoáng cái trẻ 10 tuổi a. Phải không? Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ha ha, đương nhiên, nhìn toàn bộ đại uyển tràn đầy hỉ khí, nhưng là Lưu Bị nhưng không dám chậm trễ. Tại toàn bộ đại uyển hiện đầy trạm gác công khai trạm gác ngầm. Vừa có gió thổi cỏ lay, Lưu Bị lập tức liền có thể phát giác. Mới trong phòng, Sa Lô cùng Lã Linh Khinh hai nữ bị những cung nữ kia bức bách thay quần áo. Bất quá Sa Lô còn có Lã Linh Khinh căn bản là không có đáp để ý đến các nàng. Ai u, ta nói hai vị nương nương ai có thể gả cho hoàng thượng, đây là các ngươi bao lớn phúc phận a. Vội vàng thay đổi tân nương tử quần áo, ngàn vạn đừng chậm trễ giờ lành. Lã Linh Khinh cười lạnh nói, cái này phúc phận ta có thể không phúc tiêu thụ, nếu như ngươi muốn vậy ngươi đi gả cho cái kia hắc thấp tọa tốt, nếu như bị Lưu Bị biết được. Lã Linh Khinh thế mà đem hắn hình dung thành hắc thấp tòa, đoán chừng sẽ nôn ra máu 3 lít không thể. Lưu Bị đích thật là không bạch, nhưng là cái đầu cũng không thể xem như người lùn. Đương nhiên, tại Lã Linh Khinh trước mặt, đích thật là nhìn không ra đi tới. Đến nỗi áp chế, khụ khụ, cái này liền càng không thể nào nói đến. Nghe được Lã Linh Khinh lời nói, những cung nữ kia sắc mặt bất thiện. Nếu như hoàng thượng uẩn ý cưới chúng ta, ngươi cho chúng ta không nguyện ý gả sao? Hoàng thượng có thể coi trọng ngươi nhóm, đây là phúc phần của các ngươi. Hiện tại các ngươi thế nhưng là tù binh, không phải Kim Chi Ngọc Diệp công chúa. Nếu là bức nóng nảy hoàng thượng, trực tiếp đem các ngươi ban thưởng cho những cái kia thối binh lính. Xem các ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Bất quá, những lời này các nàng cũng chính là dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao, các nàng nhưng là muốn gả cho hoàng thượng. Mặc dù bây giờ quả quyết cự tuyệt, nhưng là hai người ngủ lấy một cái giường đi, còn không liền có chuyện như vậy sao? Một ngày liền thành cặp vợ chồng, đến lúc đó người ta thế nhưng là đứng đắn đến nương nương. Nếu như hôm nay đắc tội các nàng, đến lúc đó nàng sao có thể chịu trách nhiệm lên? Nghĩ đến đây, cung nữ đành phải lời nói dịu dàng khuyên bảo nói, hai vị nương nương, này bái thiên địa a, cả đời này nhưng cứ như vậy một lần, chẳng lẽ các người liền không muốn đánh đóng vai thật xinh đẹp? Các người được rõ ràng một cái đạo lý, cánh tay là vạn bất quá đùi. Lã Linh Khinh cười lạnh nói, chúng ta là sẽ không đổi cái gì quần áo, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Nhìn thấy Lã Linh Khinh kiên quyết như thế, những cung nữ này cũng không nhịn được, không khỏi tiến lên chuẩn bị cưỡng ép cho các nàng thay đổi y phục. Kết quả này 6-7 cung nữ ở đâu là Lã Linh Khinh đối thủ, đừng Lã Linh Khinh đánh cái hoa rơi nước chảy, khóc sừng dòng. Đây là Lã Linh Khinh không nguyện ý đem chuyện làm lớn chuyện, để tránh không tốt kết thúc. Bằng không mà nói, mấy cái này cung nữ chỗ nào còn có thể lưu tính mệnh tại. Mấy cái cung nữ này bị đánh sau, chỉ có thể lẩm bẩm giúp đỡ lẫn nhau đi ra ngoài, đem chuyện này báo cáo cho Lưu Bị. Mà Sa Lô thì là thừa cơ hội này, vụng trộm kín đáo đưa cho Lã Linh Khinh một cái cây châm. Lã Linh Khinh không khỏi buồn bực hỏi, cô, ngươi cho ta cây châm làm cái gì? Sa Lô nhỏ giọng nói ra, nếu như chuyện không thể làm lời nói, vì trong sạch, có thể dùng căn này cây châm đến tự sát. Lã Linh Khinh không khỏi mỉm cười nói ra, cô, không dùng được, ngươi yên tâm đi, liền cái kia hắc thấp tòa, nếu là hắn dám can đảm động tay động chân với ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ đem hắn ra sức đánh một trận, sau đó đem hắn bắt lại, làm hắn thả chúng ta ra ngoài. Quyển sách này có độc,